Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 344, chương 344, người có chết hay không? Tất cả mọi người ngơ ngẩn, Trần Bất Quần tướng quân muốn chết, kỳ thật một người chết là đủ rồi. Làm gì kéo lấy ngươi tên này nhiều theo ngươi vào sinh ra tử huynh đệ cùng chết. Mặt mũi tràn đầy đáng sợ vết thương Thiết Sách Quân quân sĩ chân thành cười nói. Ngày xưa nghe nói Bạch Mã Kỵ Trần Bất Quần tướng quân cũng là một tên không sợ chết mãnh tướng. Nhưng nghe danh không bằng gặp mặt. Tin đồn quả nhiên chưa hẳn đáng tin. Tướng lĩnh nhìn lấy tên này nói tiếp tuổi trẻ quân sĩ. Trên mặt dần dần phủ lên một tầng sương lạnh. Ta chỉ là hỏi ngươi. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Nói cho hắn biết, ta là ai? Vương Bình Ương không nhanh không chậm quay đầu, hướng về phía bên cạnh một tên khẩn trương đến cái trán không ngừng xuất mồ hôi Thiết Sách Quân. Tiểu giáo nói rằng, tên này Thiết Sách Quân tiểu giáo là một tên hơn 40 tuổi quân sĩ. Nhưng nghe Vương Bình Ương câu nói này, hắn nhất thời trên trán xuất mồ hôi lại là càng nhiều. Có chút không biết trả lời như thế nào. Hắn biết rõ tên này mặt mũi tràn đầy vết thương tuổi trẻ người tu hành là Lâm Ý người bên cạnh. Nhưng cùng Tề Châu Cơ, dùng ý khác biệt, hắn thậm chí cũng không biết rõ tên này mặt mũi tràn đầy vết sẹo tuổi trẻ người tu hành tên gọi là gì, cùng Lâm Ý lại có quan hệ gì. Cho dù biết rõ đối phương là người tu hành, biết rõ có lẽ là ngụy quan tinh tướng quân để hắn tới đây ven đường chiếu ứng. Nhưng dùng lời gì nói để diễn tả cho đối phương nghe? Đối với hắn mà nói lại là cái vấn đề rất lớn. Tên này Thiết Sách Quân tiểu giáo nhất thời cứng đờ. Trần Bất Quần cùng chung quanh những cái kia quân sĩ lập tức hơi châm biếm cười lạnh. Thiên Ngô tiên sinh, hắn là chúng ta Lâm tướng quân bên người cung phụng một trong. Tất cả Thiết Sách Quân quân sĩ lúc này đều rất khẩn trương. Nhưng nhìn lấy những người này vẻ mặt, trong đó có một tên lúc trước cùng Vương Bình Ương bọn người từng có tiếp xúc quân sĩ liền nhìn. Không được quát khẽ rồi lên tiếng, hắn nghe qua Tiết Cửu đám người trong lúc nói chuyện với nhau. Từng lấy Thiên Ngô tiên sinh đến xưng hô Vương Bình Ương, Thiết Sách Quân cung phụng, nhưng hắn lời nói lại là ngược lại để chung quanh vang lên một hồi tiếng cười nhạo. Thiết Sách Quân cung phụng tính là thứ gì? Thiết Sách Quân cung phụng hoàn toàn chính xác không tính là thứ gì. Cung phụng không vào quân tịch, không nhận quan hàm, nghiêm ngặt mà nói, liền Thiết Sách Quân người đều chưa hẳn tính được bên trên. Nhưng kế tiếp vang lên âm thanh cùng, bỗng nhiên bộc phát một loại khí tức, lại là để tất cả tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Vương Bình Ương khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà hắn thân bên ngoài lại là có mắt trần có thể thấy ánh sáng vàng đang không ngừng lập lòe. Theo những thứ này quang hoa lập lòe, từng vòng khí lưu rất kỳ dị ở bên ngoài thân thể hắn tạo ra. Sau đó hướng bên ngoài khuếch trương, đó là một loại khiến người ta run sợ lực lượng cảm giác. Cho dù là bình thường quân sĩ, đều ẩn ẩn có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn liền như là cất giấu một ngọn núi lửa. Nguyên đạo nhân nhìn lấy Vương Bình Ương, mặt mũi của hắn cũng rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt lại xuất hiện rồi thần sắc kinh ngạc. Hắn biết rõ đây là ngày trước đi theo Lâm Ý tiến vào kiếm các tuổi trẻ người tu hành một trong. Chỉ là cho dù là hắn cũng tựa hồ có chút đánh giá thấp tên này tuổi trẻ người tu hành tu vi. Mà lại hắn cũng không biết rõ tên này tuổi trẻ người tu hành bây giờ chuẩn bị muốn làm cái gì. Chỉ là lực lượng chính là tư cách. Vương Bình Ương nhìn lấy cái kia mấy tên mặt lồng xương lạnh. Tướng lĩnh nói, cho dù là Trần Bất Quần tướng quân ngươi, cũng bất quá như ý cảnh trung giai tu vi. Nếu là ta nguyện ý, ta có lẽ có thể giết chết các ngươi nơi này đại đa số người. Ta không phải kiếm các người, ta cũng không vào tịch Thiết Sách Quân, cho dù từng làm qua Lâm Ý cung phụng, cái kia có lẽ cũng là Lâm Ý đã nhìn lầm người. cho dù ở chỗ này thật làm loại chuyện này, bút chướng này có lẽ cũng không tính được Lâm Ý cùng kiếm các trên đầu. Vương Bình Ương nhìn lấy, đồng tử có chút co vào Trần Bất Quần, như đang nói lấy tầm thường nhất việc nhà chuyện đồng dạng. Nói tiếp đi nói, ngươi mượn cơ hội sinh sự, ta bên này từ ta ra mặt, cho dù việc này làm lớn rồi truyền đến trong hoàng cung. Hai bên tối đa cũng là các đánh 50 đại bản mà thôi. Nghĩ đến tốt đẹp như vậy, Trần Bất Quần đột nhiên cũng nở nụ cười. Vậy ngươi có thể thử một chút, ta có thể một người chết, nhưng ngươi lại vẫn là không dám. Vương Bình Ương nhìn lấy hắn lắc lắc đầu, nói, ta sẽ đem các ngươi giết sạch, sau đó ta chết tại kiếm các trong tay những người này. Nên tính là Thiết Sách Quân cùng các ngươi liên thủ chu ác. Sau đó thì sao, ngoại trừ ngươi kéo lấy bên cạnh ngươi những người này cùng chết. Ngươi có thể đối với kiếm các cùng Thiết Sách Quân tạo thành ảnh hưởng gì? Cho nên ngươi nếu là chân chính muốn báo mối thù gì? Ngươi nếu là chân chính có chút dũng khí, cái kia thẳng thắn nhất cách làm chính là hiện tại đưa ngươi thương thế bên trong cơ thể lại mở rộng chút. Ngươi vừa mới tránh cái kia một kiếm làm cái gì? Dùng tâm mạch của ngươi đi đón cái kia một kiếm mới là cách làm chính xác nhất. Vương Bình dạng ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản, chỉ là những lời này rơi vào Trần Bất Quần đám người trong tai. Lại là hết sức đùa cợt, ta thật sự không nghĩ tới, Lâm Ý bên người những người này, so năm đó chúng ta lúc còn trẻ, muốn mạnh hơn rất nhiều. Nguyên đạo nhân âm thanh vang lên, trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm khái. Trong xe ngựa tất cả những cái kia thanh tỉnh kiếm các bên trong người. Trong lòng cũng là như thế cảm khái giống nhau. Ngươi chỉ là theo thánh ý bảo hộ cùng vận chuyển những người tu hành này đi Thiết Sách Quân quân. Doanh mà thôi, Thiết Sách Quân có người tới đón. Kiếm các những người này theo thánh ý đã về Thiết Sách Quân. Lại như thế nào đến phiên ngươi quản thúc? Đường Niệm Đại Tại trong xe chỉ là nhẹ tụng một câu. Ngươi lại xuất thủ đã quấy dày hắn tu hành. Hắn chân nguyên phản kích chỉ là phản ứng bình thường. Để ngươi mang một ít vết thương nhỏ lại như thế nào? Ngươi cái này chẳng lẽ không phải gieo gió gặt bão? Ngươi liền xe chở tù đều chuẩn bị tốt. Vương Bình Ương vươn tay ra, bình tĩnh chút hướng ra phía ngoài bốn phía một chỗ. Nơi đó liền có một khung xe chở tù. Hộ tống người tu hành cần dùng xe chở tù. Ngươi ngay từ đầu liền dẫn xe chở tù đến là làm gì dụng ý? Ngươi muốn đem Đường Niệm Đại đặt ở trong tù xa nhục nhã. Nếu là Đường Niệm Đại hoặc là kiếm các những người này nhịn không được mà phản kháng, vậy liền tính được bên trên những người này tích ác khó sửa đổi. Lòng có lệ khí không thể hóa. Chỉ là ngươi dụng ý rõ ràng như thế, thủ pháp quá mức vụng về, ngươi đây làm thánh thượng cũng là giống như ngươi ngu xuẩn sao? Im ngay! Trần Bất Quần sau lưng một tên tướng lĩnh quát chói tai lên tiếng. Ta cũng không phải là kiếm các người, ta ngăn ở nơi này, cũng không phải là kiếm các người xuất thủ, nhưng các ngươi đồng dạng không ai có thể đem hắn mang vào xe chở tù. Vương Bình Ương nhìn lấy xác mặt một mảnh hờ hững Trần Bất Quần, nói, hiện tại mấu chốt ở chỗ, ngươi có chết hay không? Làm, ngươi có chết hay không? Bốn chữ này vang lên lúc. Trong sân một mảnh yên lặng, ngươi chết, có lẽ sự tình liền sẽ có chút khó làm, cho dù là tu hành bên trong bị quấy nhiễu ứng kích phản ứng. Cũng quá mức kịch liệt một chút. Trực tiếp đem một tên người dạng này người tu hành giết chết. Hoàn toàn chính xác có vẻ hơi cố ý. Đạo lý kia nói ra, có lẽ có thể qua mặt một số người. Vương Bình Ương nhưng lại chưa như vậy im tiếng. Hắn khiêu khích vậy nhìn lấy Trần Bất Quần. Lại nói một lần, ngươi có chết hay không? Trần Bất Quần rốt cục khó mà che giấu phẫn nộ trong lòng. Thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Không có lực lượng phẫn nộ liền cuối cùng quá mềm yếu. Vương Bình Ương lắc lắc đầu, khinh đạm nói, Bạch Mã Kỵ đã tại biên quân bận rộn như vậy, liền một tên thừa thiên cảnh phía trên người tu hành đều nhất thời điều đi không đến. Vậy liền không cần chính mình tự tìm phiền phức rồi không tốt sao? Ta sẽ còn muốn những biện pháp khác. Trần Bất Quần hít thật sâu một hơi. Hắn nhìn lấy Vương Bình Ương chậm rãi nói rằng. Vương Bình Ương không thể nhận đồng cười cười. Hắn cho rằng Trần Bất Quần những người này cũng không đủ thời gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.